Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 2, Thủy Thành Huyết Ảnh. Chương 11, Time Warrior. 5 tuần sau khi đụng độ với Blood Owl, tại bệnh viện, vết thương của Peppermint đã bình phục. Với cơ sở vật chất của bệnh viện thế kỷ 22, chỉ cần nạn nhân không chết ngay tại chỗ, thì đều có thể cứu sống được. Gước chừng nghỉ ngơi thêm vài ngày thì Peppermint có thể xuất viện. Tốc độ hồi phục của hắn vốn nhanh hơn người thường, huống chi HL còn bao hết toàn bộ viện phí để hắn được nằm ở phòng bệnh tốt nhất và sử dụng các loại thuốc đắt tiền nhất. Sáng hôm nay, tên mập kỳ cần không gõ cửa đã xông thẳng vào phòng bệnh, trên tay là một hộp thức hắn. Sau khi đặt nó xuống, hắn nói, có rảnh thì nếm thử món bánh mì nướng do vợ ta làm đề. Lúc này, Paperman đang đọc một tờ báo lơ lửng trước mặt mình. Nói thật, lần trước ta đã bảo ngươi đừng mang đến nữa, không phải vì ta khách sáo, mà bởi vì món bánh mì nướng do vợ ngươi dở tệ. Ha ha, tất nhiên là ta biết, nếu không ta mang đến cho ngươi làm gì, nếu ngon thì ta ăn hết rồi. Deacon trả lời với loại giọng cực kỳ trơ tráo, rồi quay người, đóng cửa và ngồi xuống một cái ghế trong phòng. Nghe này, trong mấy ngày tới ngươi sẽ xuất viện, cục trưởng và ta đều nhất trí cho rằng ngươi nên nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian nữa. Paperman đặt tờ báo xuống rồi nói, ta đã nghỉ ngơi đủ lâu rồi. Deacon nói, ta biết ngươi sẽ nói vậy, vì thế ta mang đến cho ngươi một lá thư, lần này ra viện, ngươi cần phải giữ im lặng đối với một số chuyện. Hắn đưa tay làm động tác như dấu ngoặc kép. Tay làm dấu ngoặc kép vừa có ý nhấn mạnh, vừa mang ý châm biếm. Yên tâm, ta vốn không muốn nhắc lại chuyện đêm đó, Paperman nói. Deacon lắc đầu, đó chỉ là một phần, bên cạnh đó ngươi cố gắng đừng phơi bày siêu năng lực của mình. Có cần phải vậy không? Phải che giấu những chuyện ngay cả nhân viên làm vệ sinh trong sở cảnh sát cũng biết sao. Đây chính là ý của Malone, ông bạn già của ngươi, cũng chính là ý kiến của phía HL. Anh bạn của ta ơi, trước đây mọi người chỉ rất hứng thú với những trò ảo thuật của ngươi mà thôi. Chưa có ai từng tưởng tượng rằng ngươi có thể tạo ra một thứ giống rắn khổng lồ hoặc giống lốc xoáy như thế. Deacon nói tiếp, đối với những chuyện như đọc suy nghĩ, bẻ cong muỗng, làm bể bóng đèn, thì những người có tư tưởng hơi thoáng đều có thể tiếp thu. Còn siêu năng lực mà ngươi phơi bày vào đêm đó thật sự đã dọa mọi người sợ hãi. Dường như chỉ trong một đêm, ngươi đã trở thành nhân vật giống như Superman trong phim ảnh. Ta nghĩ mọi người còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để tiếp nhận thay đổi này. Paperman nhíu mày và nói, Malone nói với ngươi như vậy đúng không? Ta chỉ trích dẫn vài câu, ý nghĩa đại khái chắc cũng không khác mấy. Deacon lấy một thanh sô-cô-la từ trong ngực ra rồi bắt đầu ăn, hoàn toàn không muốn động tới món bánh mì nướng nọ. Được rồi, ta sẽ phải tiết kiệm lời, dù sao trước giờ ta vẫn hay làm vậy, Paperman đành phải đồng ý cho qua chuyện. Hai người tán gẫu được một lúc, Deacon ra về, sau khi ăn xong cơm trưa, Paperman định ra hành lang đi dạo. Kết quả là một vị khách không mời nằm ngoài dự tính của hắn lại đến. Khi nghe tiếng gõ cửa của đối phương, Paperman nói, mời vào. Hai người đàn ông bước vào, một trong số đó là Fero, hôm nay hắn mặc áo khoác của quân đội, nhưng trước mặt Paperman, vẻ mặt của hắn không còn kiêu ngạo như lần trước. Còn vẻ mặt của người đàn ông còn lại thì giống như đã bị táo bón suốt 3 ngày nay, đầu tóc màu xám rối như tổ qua, hắn đeo cặp kính râm màu nhạt. Điều khiến người ta chú ý đó là bộ đồng phục màu xám cho trên mình hắn, ngay cả Paperman cũng chưa từng nhìn thấy. Fairholm mở miệng trước, xin chào, cảnh sát Alex, chúng ta đã từng gặp nhau một lần. Bây giờ ta xin chính thức tự giới thiệu, ta là trung tá Agreed Fairholm của tổng bộ HL đóng quân tại châu Âu. Paperman cũng không phản ứng quá nhiều mà chỉ trả lời một cách bình tĩnh, ồ, hân hạnh được gặp. Fairholm lập tức chìa tay ra giới thiệu. Vị này là EAS. Ta tên là Joseph Nolan, đồng nghiệp đều gọi ta là Time Warrior. Ta vốn đang nghỉ phép và cũng không phụ trách công việc trước mắt, nhưng những kẻ bóc lột tàn khốc, máu lạnh, mất hết tính người kia lại tùy ý lấy mất thời gian nghỉ ngơi quý báu, làm xáo trộn toàn bộ thời gian biểu hàng ngày và khiến ta phải bay từ vùng nhiệt đới đến đây để gặp người. Vì vậy, có lẽ người đã nhận ra tính nghiêm trọng và cấp bách của chuyện này. Làm phiền người phối hợp với ta để ta có thể sớm trở về nghỉ ngơi. Time Warrior đón lời của Vengo, rồi nói thẳng một lượt. Tốc độ chữ từ trong miệng hắn bật ra ngoài còn nhanh hơn những người thường đánh máy. Điều đáng quý là dù lời nói của hắn lúc trầm lúc bổng, nhưng vô cùng rõ ràng. Paperman gượng cười hai tiếng. Vậy xin hỏi người tìm ta có việc gì? Dựa theo tình báo do EAS thu được, cấp trên đã quyết định thực hiện một đợt đánh giá năng lực đối với cảnh sát Alex, cũng chính là người, Paperman. Số liệu thu được phải báo cáo với tốc độ nhanh nhất. Time Warrior trả lời. Paperman nói, trước tiên, ta có thể hỏi EAS là đơn vị nào được không? Tốc độ trả lời của Time Warrior vẫn không giảm. 100 năm trước, công tước Carlo, anh hùng của đế quốc được trao một chức vụ bí mật với cái tên Extra Ability Supervisor, viết tắt là EAS. Sau một quá trình phát triển, đến hôm nay EAS tồn tại dưới hình thức tổ chức, nơi làm việc được thay đổi thường xuyên, số lượng thành viên không thể tiết lộ, phúc lợi và đãi ngộ khiến người và thần đều căm phẫn. Dù gì đi nữa thì mỗi năm ta chỉ được nghỉ phép 2 tuần mà thôi. Tóm lại, chức năng chủ yếu của EAS là phụ trách giám sát và quản lý người có siêu năng lực trên thế giới này. Pharaoh bổ sung thêm, đừng lo lắng, ngài Alex, bọn họ chỉ làm việc công mà thôi. Trong điều kiện cho phép, đế quốc sẽ thu thập tư liệu về tất cả người có siêu năng lực từ cấp cường trở lên, điều này cũng là vì an toàn. Paperman cười mà như không cười, không cần nói thêm nữa, điều này ta có thể hiểu được. Người có siêu năng lực cấp cường một là tội phạm bị truy nã, hai là trở thành thành viên của HL, hoặc một vài tổ chức nào đó ta chưa từng nghe thấy thu nạp. Người có tình huống giống như ta hẳn phải cực ít, tính toán thực lực và nhân tiện giám sát mới có thể khiến một vài nhân vật lớn yên tâm. Dường như Time Warrior không hề để ý đến câu nói của đối phương, mà nói tiếp, tốt lắm, hai bên hiểu nhau có thể nâng cao hiệu suất làm việc. Mời người đến đơn vị số 2 một chuyến vào chiều nay để kiểm tra. Chúng ta vốn đã chuẩn bị xong sẵn rồi. Paperman nói, sao ta cảm thấy lời mời này như thể sẽ áp dụng những thí nghiệm tàn ác vô nhân đạo trên thân thể con người vậy? Time Warrior nói, đây không phải là thí nghiệm. Thưa ngài Alex, EAS không cần phải kiểm tra bất cứ gì về mặt sinh lý đối với những người có siêu năng lực như ngươi, mà chỉ cần xem thử sức phá hoại cực hạn của siêu năng lực trong một môi trường được định sẵn mà thôi. Paperman trả lời với vẻ ngạc nhiên, ồ, thì ra còn có cách kiểm tra thế này. Có phải chuẩn bị gần 100 bù nhìn bằng kim loại trong một môi trường kiên cố được định sẵn để xem ta có thể chặt bọn chúng thành 8 mảnh trong bao lâu chứ gì? Time Warrior quay đầu bước ra khỏi phòng như thể không muốn lãng phí một giây phút nào, cũng không biết hắn đi đâu mà gấp gáp như vậy. Chỉ là trước khi bóng lưng đi khuất, hắn để lại một câu, việc chịu đựng sức phá hoại do ta đảm nhận, hoan nghênh người đến. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 2, Thủy Thành Huyết Ảnh. Chương 12, đánh giá gián tiếp. Vừa hơn 3 giờ chiều, Paperman đã đi qua con đường quen thuộc để đến trước cửa đơn vị số 2 của HL Phương Mắc thuộc quận Quan. Hắn vẫn mặc chiếc áo khoác cũ nát, đầu đội mũ lưỡi chai. Tuy trọng thương mới bình phục, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến khả năng phát huy năng lực của hắn, vì vậy hắn vẫn đến đây. Ấn tượng của Paperman về người có biệt danh là Time Warrior cũng không tệ. Mặc dù có thể dễ dàng nhận ra được khuyết điểm về mặt tính cách, nhưng hắn vẫn tạo ra cảm giác thân thiết hơn những tên hách dịch khác. Nhân viên làm công việc đón tiếp cũng quen mặt Paperman, nên hai người chào hỏi nhau vài câu rồi để hắn tự đi vào trong. Dù gì thì cứ cách 2-3 ngày hắn lại chạy tới văn phòng của Malone một chuyến, cần mẫn như chạy tới nhà mẹ vợ, nên không cần chào đón, dẫn đường, chỉ cho thêm chuyện. Giống như trước đây, Paperman không cần gõ cửa đã bước vào phòng. Kết quả là hắn nhìn thấy một cảnh tượng như thế này. Time Warrior đang nằm ngửa gập bụng trên bàn của Malone, còn Malone đang giữ chân cho hắn. Mấy giây đầu tiên, Paperman cảm thấy não mình có lẽ đã bị blood out đánh hỏng hoặc để lại di chứng nặng nề về mặt tinh thần. Nếu không thì mình vẫn đang nằm hôn mê tại bệnh viện còn mọi thứ trước mắt đều là ác mộng. Nhưng trí tưởng tượng của Paperman còn chưa bay được bao xa thì Time Warrior đã nhìn thấy hắn, sau đó bèn bước xuống bàn làm việc rồi nói, ngươi đến rồi à, tốt lắm, đi theo ta. Time Warrior đi trước dẫn đường còn Paperman cùng Malone theo sau. Paperman nhìn Malone bằng ánh mắt khó hiểu.

Chỉ sau 3 giây, đối phương đã bắt máy. Một giọng nói vang lên, xin chào Phó Cục trưởng, xin hỏi có chỉ thị gì? Time Warrior nói với đại ca, đã có đánh giá gián tiếp về sức mạnh của Blood-Owl. Sau này ta sẽ viết một bản báo cáo rồi gửi cho hắn, còn Islet-Nit cũng không đủ giá trị để lưu vào hồ sơ như dự tính. Sau khi nộp báo cáo ta sẽ tiếp tục nghỉ phép, đừng liên lạc với ta nữa. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 2, Thủy Thành Huyết Ảnh. Chương 13, Huyết An tái diễn. Nạn nhân là một người đàn ông khoảng 50 đến 55 tuổi, chết ngay tại chỗ vì thân thể bị một sức mạnh khổng lồ xé làm hai mảnh từ giữa cột sống ngực. Tuy thời tiết rất lạnh, nhưng lúc này Deacon đang vừa lau mồ hôi trên trán vừa nghe cấp dưới báo cáo. Hiện trường vụ án xảy ra tại một phòng ngủ vô cùng rộng rãi đến mức diện tích đủ cho cả một gia đình bình thường sinh sống. Vì toàn bộ xác chết đều nát vụn, nên tạm thời chưa thể xác định được số lượng người chết cụ thể, nhưng ít nhất cũng trên 5 người. Cảnh tượng trong phòng như một lò mộ, cho dù phần lớn các đoạn tay chân đứt gãy đã được dọn dẹp, nhưng máu tươi, chất lỏng và một số vật chất trơn bóng còn sót lại vẫn không ngừng tỏa ra mùi vị khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Lúc này, Peppermint từ cửa bước vào liền nhíu mày rồi kéo cổ áo khoác lên cao một chút. Được rồi, mùi vị này thật quen thuộc. Deacon quay đầu lại hỏi, sao người ra viện rồi? Peppermint nói, vừa đến đơn vị của HL làm một ít chuyện rồi nhận được tin tức, dù sao cũng đến rồi, ngươi kể cho ta nghe xảy ra chuyện gì đi. Deacon nói, sau khi rời khỏi bệnh viện, ta vào một quán ăn. Khi ta ngồi xuống và gọi vài món, cục trưởng gọi điện thoại đến rồi nói rằng đã xảy ra chuyện lớn bằng giọng điệu như bệnh dịch hạch đã sắp lây lan khắp thành phố còn không bằng. Paperman nói, à, quý tộc sao, ta nhớ hình như đây là phủ của nam tước Giuseppe nhỉ. Deacon nói tiếp, có lẽ chết vào sáng sớm hôm nay, theo thói quen hàng ngày, người giúp việc đến trưa mới gõ cửa, nhưng không có tiếng trả lời, rồi sau đó hắn ngửi thấy mùi kỳ lạ. Dựa theo những dấu vết này, thì người chết không chỉ là một mình nam tước, Peppermint ngồi xổm xuống để kiểm tra những vết máu. Deacon nói, à, nam tước chắc chắn đã chết, phần từ ngực trở lên của hắn tương đối hoàn chỉnh, nên có thể xác định nhờ vào gương mặt, những người khác thì, có lẽ là 4 hoặc 5 cô gái. Hơ, nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì thề thiếp cả đàn. Peppermint cười lạnh và nói tiếp. Căn phòng ngủ khổng lồ này được cách âm 6 mặt, người giúp việc đến trưa mới gõ cửa theo thói quen hàng ngày. Xem ra hắn ta cũng đêm vui vẻ, có chết cũng chết trong sung sướng. Bây giờ không phải là lúc bình luận vấn đề cách sống của hắn, rất nhiều quý tộc đều có phong cách như vậy, chúng ta cứ làm tròn trách nhiệm của mình là được. Thỉnh thoảng, Deacon cũng nói vài câu rất tận tụy, rõ ràng hắn không muốn Peppermint phát biểu những lời mình không hợp thời tại nơi công cộng. Peppermint lại không hề để ý nhiều đến vậy, điều này là lẽ đương nhiên, nhưng ta cảm thấy nơi này không còn việc gì để làm, từ hiện trường đã có thể đoán được kẻ giết người là ai. Deacon cũng không ngốc mà hỏi dò, chẳng lẽ là hung thủ của vụ án tại quán rượu Bronze Parrot? Peppermint nói, biệt danh của hắn là Blood-Owl. Deacon vội vàng nói, ngươi có manh mối về hành tung của hắn. Peppermint cười khổ một tiếng, không có. Cho dù có ta cũng không bắt nổi. Vừa nói, hắn vừa rời khỏi hiện trường, không thể không thừa nhận, những ý kiến mà Jim nói với ta lúc trước đều chính xác. Tội phạm với mức nguy hiểm cấp 4 thì chỉ có thể chờ HL cử viện binh tới mà thôi. Đêm đó, tại phòng làm việc của Jim Malone. Khi Peppermint đến, Malone và Vero đã đợi hắn từ lâu. Ngại quá, ta đã đến muộn rồi, Peppermint nói câu này với Vero. Vì với tình cảm giữa hắn và Malone, thì không cần phải khách sáo như thế. Vero nói, không sao, bọn ta đợi chưa lâu. Peppermint ngồi xuống rồi nói, ta đã xem xét hiện trường, nam tước Giuseppe đúng là bị Blood-Owl giết. Malone lại châm điếu xì gà, ngươi cảm thấy mục đích của hắn là gì? Peppermint nói, xét theo tư duy của người thường, thì việc hắn làm lần này, nếu nói rộng ra là thay trời hành đạo. Còn nếu xét trên phạm vi nhỏ là vì dân trừ hại. Vero tằng hắng, ngài Nít, xin chú ý từ ngữ của mình. Peppermint nhún vai, chuyển chủ đề, nhưng theo ta thấy, việc suy đoán mục đích của hắn là một việc vô nghĩa. Tuy tiếp xúc với hắn không bao lâu, nhưng ta có thể chắc chắn rằng hắn không phải là người bình thường, mà là một thằng điên. Hắn ta làm việc tùy ý, dám giết bất kỳ người nào vào bất cứ lúc nào, và tại bất cứ đâu, mà không vì lý do gì cả, hoặc có thể nói là hoàn toàn không cần lý do. Rồi nói với Pharaoh, đêm đó, người cũng nghe thấy cuộc đối thoại giữa Blood Owl và Butalenus, đúng không? Hắn không những giết những tên lưu manh trong quán rượu, mà còn giết giáo sĩ của Steel Commandment, nên mới khiến giám sát trưởng của Thánh Vực và quan cầm cờ cùng một đám kỵ sĩ thiện chiến dương cờ dòng chống tới báo thù. Có thể thấy hắn đã giết không ít người, có thể là 30, 50 tên. Ai mà biết được, ngươi cảm thấy thế giới này có người siêu năng lực nào đơn độc như hắn mà lại vô duyên vô cớ gây hấn với Steel Commandment không? Xét trên khía cạnh khác, nhiều người, hoặc ta không có thân phận hợp pháp giống như hắn, không có bất cứ chỗ dựa nào, vậy dám làm chuyện như vậy không? Pharaoh cân nhắc một lúc mới nói, dựa vào hồ sơ vụ án này, Blood Owl vẫn còn ở Venice, hắn đúng là không giống với những tội phạm bị truy nã bình thường. Người thường sau khi trải qua sự việc đêm đó chắc chắn sẽ lựa chọn cách lẩn trốn một thời gian và đợi cho tình hình lắng xuống mới lựa thời cơ rời khỏi thành phố. Thế mà hơn một tháng sau, hắn lại gây thêm án mạng. Ta lại cảm thấy có thể lợi dụng điều này, hắn đã quá điên cuồng, hoặc có thể nói tính cách hắn như thế, chỉ bằng chúng ta hãy điều động lực lượng nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn. Từ đó khiến tên nhận giết người không để ai vào trong mắt này nhìn thấy chiến lực đáng sợ của hàng ngũ cấp cao trong HL. Malone hỏi, người có kế hoạch hay người thực hiện chưa? Pharaoh trả lời, ta định liên hệ với sĩ quan huấn luyện Lucia ở tổng bộ, vị này là thầy của ta. Nếu hắn chịu đến Venice để giúp đỡ chúng ta, thì dù là Blood Owl cũng phải chết không có chỗ chôn. Ngay lúc này, điện thoại trên bàn Malone bỗng đổ chuông, thế là hắn nhấc máy lên, nhưng còn chưa kịp nói nửa chữ, đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng nói run rẩy, thượng tá Ma, Malone, thống đốc. Vẻ mặt của cả ba người đều đột nhiên biến đổi, chẳng lẽ phía tổng đốc xảy ra chuyện? Con trai của tổng đốc đã bị hại, cuối cùng thì người đó đã nói hết câu. Tuy đây cũng không phải là tin tức xấu, vì tổng đốc vẫn không sao, nhưng cũng khiến ba người hoảng sợ đến mức mồ hôi lạnh đã đổ đầy người. Paperman đứng dậy rồi nói, được rồi, ta đi xem thử, nhưng theo ta đoán, người làm chuyện này chắc chắn không phải là ai khác. Pharaoh cũng ngồi không yên nữa, bây giờ ta đi liên lạc với sĩ quan Luca, hy vọng có thể ngăn cản hắn trước khi tên điên này giết sạch toàn bộ quý tộc trong thành Venice. Malone là lớn tuổi nhất trong ba người, nên thật sự có chút phong cách của đại tướng. Hắn bỏ điếu xì gà xuống rồi mở miệng với vẻ mặt nghiêm túc, điều động quân đội đến chi viện. Toàn bộ công việc xử lý hậu quả đều do ta xử lý. Trước khi tập hợp đủ lực lượng có thể đánh bại Blood Owl, an nguy của thành phố này đều phải trông cậy vào hai vị. Hắn cùng lắm chỉ là con người mà thôi. Nói chẳng ra là một kẻ tàn bạo và mạnh mẽ như ác ma. Nhưng dù gì người vẫn là người, trên thế giới này không có ai vô địch. Chúng ta không thể tự làm loạn bước chân của mình, cần phải làm việc theo đúng nguyên tắc. Hai người đều trả lời một tiếng rồi bước ra khỏi văn phòng, sau đó chia nhau ra làm việc của mình. Một mình Pharaoh đang bước đi trên hành lang, hắn đang nhớ lại cảnh tượng khi mình mới đến nơi này. Vừa xuống máy bay, chưa quen với việc thay đổi múi giờ thì đã gặp một trận ác chiến. Trong một đêm, hắn đã gặp phải hai người mạnh hơn mình, sau đó bị thương, rồi nhận được một loạt báo cáo sau chuyện đó, phải trả lời vô số câu hỏi, phải công bố vô số lời nói dối. Đến hôm nay, án mạng liên hoàn lại bùng nổ. Trong một tháng này, Pharaoh cũng âm thầm điều tra được rất nhiều chuyện thú vị, ví dụ như quá khứ và mối quan hệ giữa Paperman và Malone. 20 năm trước, hai người cùng đi lính trong một đơn vị bộ đội, rồi cách đây 8 năm. Cuộc chiến tranh kéo dài 4 năm tại Nam Phi kết thúc thắng lợi, hai người sống sót trở về. Malone vốn là sĩ quan, nên được thăng vài cấp và được điều đến đơn vị HL này làm tổng chỉ huy. Còn Paperman, thật không ngờ hắn lại trở thành một cảnh sát. Đến bây giờ, xem ra tình hình thành phố trên mặt nước này quả thật ngọa hồ tàng long. Việc chỉ huy quân đội vào đêm ấy cùng với việc phong tỏa hàng loạt tin tức đến nỗi giọt nước cũng không lọt sau sự việc, lời lẽ ngoại giao, vân vân. Đều chứng minh được năng lực làm việc của Jim Malone. Đối với đế quốc, Một người có tài năng như thế chắc chắn có tác dụng hơn nhiều so với một người có siêu năng lực chỉ biết đánh đấm. Còn Peppermint lại càng làm tổn thương lòng tự trọng của Pharaoh. Mặc dù người này chưa từng trải qua bất cứ huấn luyện cường hóa nào của HL và cùng thuộc một cấp bậc, nhưng hắn lại vượt xa mình. Điều này có thể nói là chênh lệch về năng khiếu bẩm sinh. Nếu Peppermint gia nhập HL thì quân hàm rất có thể còn cao hơn Pharaoh một cấp. Từ những suy nghĩ này khiến người ta phải bận lòng, nhưng Pharaoh cũng không có tinh lực và thời gian để nghiên cứu tỉ mỉ thêm. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là truy bắt Blood Owl. Ngày nào tên hỗn thế ma vương này còn nhởn nhơ bên ngoài, thì đến lúc đó, khi đi ngủ vẫn phải mở một con mắt ngày ấy. Hắn trở về phòng mình rất nhanh chóng rồi mở màn hình liên lạc để kết nối với một người tên Luca. 5 phút sau, Peppermint vừa đến trước cửa phủ tổng đốc thì chạm mặt Deacon. Có lẽ tên mập này sắp điên rồi. Vẻ ngoài của hắn nơm nớp vì hoảng sợ. Alex, ngươi có biết rốt cuộc là chuyện gì không? Nếu biết thì mau mau nghĩ cách, nếu không toàn bộ anh em trong cục mất việc hết. Peppermint chỉ cảm thấy buồn cười, cứ bình tĩnh chút, cứ tưởng tượng những vụ án này như một vụ thiên tai mà sức người không thể cản nổi. Không lâu sau, HL sẽ cử một kẻ ghê gớm tới giải quyết mọi chuyện. Ngươi còn cười nói thoải mái được à? Dạo gần đây, cái gì mà cướp bóc, trộm vào nhà, hiệp dâm đã không còn ai đến báo án. Sở cảnh sát ngoài việc giúp người ta dán thông báo tìm mấy tên ma men đêm không về nhà ra, thì ngay cả việc bọn oát con đánh nhau cũng không còn xảy ra. Ta vốn tưởng rằng tình hình tội phạm giảm xuống rõ rệt, nếp sống xã hội tốt lên. Kết quả là người vừa ra viện, thì trong thành bỗng nhiên xảy ra chuyện hai quý tộc liên tiếp bị giết chỉ trong một ngày. Ngươi xem ngươi có phải từng bị phù thủy nguyền rủa không? Ngươi trở về bệnh viện nằm thêm vài ngày có được không? Peppermint cũng chẳng thèm để ý đến hắn mà đi vào đại sảnh. Ngươi đã điều tra xong rồi à? Vậy ta vào xem thử hiện trường, lát nữa gặp lại ở sở cảnh sát. Deacon giơ ngón tay thối lên rồi gầm gừ vài tiếng, sau đó dẫn vài viên cảnh sát đi theo trở về. Peppermint bước thẳng vào trong phòng. Những cảnh sát còn lại ở hiện trường đều nhận ra hắn, nên không hề ngăn cản. Xác chết trên hiện trường lần này vẫn chưa được chuyển đi. Con trai của tổng đốc là một thiếu niên 16-17 tuổi, thân thể của hắn vặn vẹo như một chiếc khăn bị vắt khô, xương bị lệch và nâm cả ra ngoài, vẻ mặt hắn đau đớn đến nỗi méo mó, máu chảy ra thành một bãi lớn trên mặt đất. Thống đốc Vanessa đến già mới có con, năm nay hắn đã 63 tuổi. Peppermint phỏng đoán tâm trạng của lão già này trong khoảng thời gian tiếp theo chắc hẳn sẽ phát triển theo 3 bước, đau khổ giận dữ phát điên. Tất nhiên hắn cũng không quan tâm đến những điều này. Bây giờ, trong lòng Peppermint đã không giống với quá khứ, hắn đã không còn cách nghĩ khăng khăng dương cao chính nghĩa, còn trách nhiệm của cảnh sát thì đã bị hắn quẳng đi từ lâu. Cách nói năng tùy tiện và thái độ chán chường đối với mọi việc khiến đằng sau vẻ ngoài hờ hững, một loại tâm trạng khác đang lặng lẽ nảy mầm trong lòng Peppermint. Trong tương lai không xa, nó sẽ thay đổi vận mệnh nửa cuộc đời còn lại của hắn. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Truyện, quyển 2, Thủy Thành Huyết Ảnh. Chương 14, Vây Thành. Tổng bộ Hyslos tại châu Âu, nằm ở quận Thủy Tinh thuộc Trung Âu. Đó là một quần thể kiến trúc bằng kim loại nằm trên diện tích 1.285 km², phía ngoài được bao bọc bằng tường thép cao ngất và một con kênh đào cùng với bình nguyên mà không biết phải tốn bao nhiêu năm mới có thể xây dựng được. Khi đế quốc chưa được thành lập, nơi này từng là một trong những quốc gia giàu có nhất, kinh tế phát triển nhất và mức sống người dân cao nhất thế giới. Quốc kỳ của họ là chữ thập trắng trên đen đỏ, màu trắng tượng trưng cho hòa bình, sáng suốt và công bằng, còn màu đỏ tượng trưng cho thắng lợi của nhân dân, hạnh phúc và nhiệt tình. Được sống ở nơi này là ước muốn lớn nhất của đa số người dân trên trái đất vào lúc ấy. Nhưng tại quận Thủy Tinh ngày nay, trong đầu con người luôn hiện lên một huy hiệu màu vàng, đó là một hoa văn hình thoi được quấn quanh bởi hai hình Alep, cùng với những người chấp pháp mà bản thân họ đã đứng trên pháp luật vì phải gánh vác 4 chữ trên lưng. 4 chữ đó là vương quyền vô thượng, được in trên lưng đồng phục của HL. Sĩ quan huấn luyện Luca đang mặc một bộ quân phục màu đen và bước đến phòng họp. Sau khi bước vào, hắn chào các tướng lĩnh đang ngồi chờ bên trong theo cách của quân đội. Ngồi đi Luca, một người đàn ông ngồi ở giữa nói. Vâng, Luca ngồi xuống ngay ngắn. Ngày hôm qua, trung tá Ferro đã trò chuyện riêng với ngươi, rồi phải không? Vâng, Luca trả lời. Vậy thì tốt, giúp chúng ta tiết kiệm không ít lời. Vậy dựa theo báo cáo chính thức của thượng tá Malone thuộc đơn vị số 2 ở quận Quan, bây giờ chúng ta cử ngươi đến Van Ness để bắt giữ tội phạm truy nã cấp 4 có biệt danh Bloodhound. Hãy nhanh chóng chấp hành. Luca trả lời một tiếng rồi đứng dậy và nói một câu, tạm biệt. Hắn rời khỏi phòng họp. Sau khi Luca đi khuất, mấy người trong phòng lại mở miệng. Không đầy 24 tiếng, bốn nhân vật quan trọng trong thành Van Ness đã chết, bao gồm cả con trai của thống đốc. Cho dù là tổ chức phản loạn cũng không thể thực hiện việc ám sát liên tục một cách mù quáng như thế. Hành vi của Bloodhound thật sự có phải chỉ là tùy ý hay không? Ta cho rằng cần phải xem xét lại độ tin cậy trong bản báo cáo của Malone. Dù sao đi nữa, việc cần làm trước mắt chính là ngăn chặn hành động giết chóc này lại. Nếu không hoàng tộc và quý tộc bản địa sẽ gây sức ép lên cấp trên. Một khi bên phía Thiên Đô trách tội, thì danh dự của Tổng bộ châu Âu sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Người đàn ông ngồi giữa lại mở miệng, không cần phải lo lắng những điều này, ta đã có tính toán, trước tiên cứ đợi Luca xử lý xong tên điên cấp hung đó. Sau đó, ta sẽ xin phép Thiên Đô cử một chuyên gia đến để điều tra rõ đầu đuôi sự việc rồi cho hắn dẫm chân vào vũng nước đục Van Ness. Đến khi đó, trách nhiệm sẽ do hắn gánh vác. Ngài ám chỉ, các tướng quân trong phòng họp đều biết hắn muốn nhắc đến ai. À, không sai, chính là hắn ta. Nghe nói cuối năm ngoái, hắn dừng chân tại Hokkaido và điều tra một vài vụ án dân sự. Không biết việc đó có ý nghĩa gì. Van Ness, 7 giờ tối ngày thứ hai sau khi Paperman ra viện. Máy bay riêng của Luca ít nhất phải sáng sớm mới tới nơi, nhưng việc giết người nhằm vào quý tộc và người giàu có vẫn đang tiếp diễn. Lúc này, số người bị hại đã lên đến 12 người, đó là còn chưa kể những người thân thích bị liên lụy mà chết. Toàn bộ thành phố nhỏ này đã bị bầu không khí đáng sợ bao phủ. Thống đốc đã ra lệnh giới nghiêm ban đêm, toàn bộ nơi buôn bán phải đóng cửa, cư dân không được ra ngoài, du khách không được rời khỏi khách sạn, các đầu mối giao thông ra vào thành phố đều bị giám sát chặt chẽ và đang ở trong trạng thái ngưng hoạt động. Trước khi bắt được hung thủ, cảnh sát và quân đội có quyền bắt giữ bất cứ người nào đi lại trên đường. Nếu phản kháng hoặc bỏ chạy thì có thể nổ súng, hậu quả do đương sự tự gánh chịu. Theo luật pháp của đế quốc, đây là quyền hạn cao nhất mà thống đốc có thể sử dụng trong tình huống cực kỳ nghiêm trọng để bảo đảm sự an toàn của thành phố. Quân đội đóng ở địa phương, cảnh sát, lực lượng vũ trang của HL, toàn bộ lực lượng có thể điều động được đã bắt đầu kiểm tra thân phận hợp pháp của mỗi hộ dân trong thành. Trên phố đầy rẫy những tiểu đội tuần tra mặc đồng phục, ngay cả những người vô gia cư cũng khó có thể bắt gặp, cũng không biết họ đã trốn vào đâu. Bây giờ, người duy nhất vẫn mặc thường phục đi dạo trên đường chính là Paperman, hắn đã không ngủ hơn 30 tiếng, nhưng vẫn bay lượn tuần tra trên không, vì những vụ án liên tiếp chứng minh rằng Bloodhound cũng chưa từng nghỉ ngơi. Hắn vừa nhìn thành phố chết vừa lẩm bẩm một mình, rốt cuộc hắn ở đâu? Tại thành phố ngầm dưới lòng đất. Bloodhound đang dùng acid fluoric, HF, hòa tan xác chết cho vui. Chất hóa học bị quản lý chặt chẽ này không dễ gì kiếm được. Nếu tiệm tạp hóa cũng có bán thứ đồ chơi này, thì việc xử lý xác chết sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Bỗng nhiên, từ trong đường hầm vọng tới tiếng người, là khách, ngươi không cảm thấy mình đã ở đây quá lâu hay sao? Giọng nói càng ngày càng gần, nhưng không thể đoán được đến từ nơi nào, dường như nó vọng tới từ khắp bốn phương tám hướng. Bloodhound cười lạnh rồi cất cao giọng trả lời, Steel Commandment, lần này lại cử thứ rác rưởi nào tới đây vậy? Ngài Bloodhound, giữa ngươi và chúng ta không hề nảy sinh xung đột về lợi ích, còn nếu dựa vào những việc làm của ngươi, chúng ta còn có chung kẻ thù, không phải ngươi cũng bị đế quốc truy nã sao? Gương mặt của Bloodhound toát lên vẻ khinh thường, ồ, lần này đến để đàm phán à. Giọng nói kia lại vang lên, nếu mới chịu hợp tác với Steel Commandment như Bolthalenos, lúc nào ta cũng có thể bỏ qua chuyện giết các giáo sĩ, đại đoàn trưởng cũng sẽ tha thứ cho ngươi. Tha thứ cho ta, Bloodhound bật cười, ngươi có biết không, nghe lời ngươi nói, ta bỗng nhiên cảm thấy người bàn chuyện hợp tác với ta lần trước quá lễ phép, quá thông minh con mẹ nó rồi. Dường như người kia đã hiểu ý của Bloodhound, nên giọng nói càng thêm lạnh lùng, vậy câu trả lời của người là, Luân Ông nói, ngươi đến trước mặt ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kẻ ngốc cũng biết nếu xuất hiện trước mặt Luân Ông, thì có chăng hắn sẽ bổ nhào tới và xé xác ngươi ra. Thế là giọng nói kia trả lời, hừ, ngươi đã không biết điều, thì cũng không còn gì để bàn nữa. Cho dù ta tạm thời không thể đoạt lại quyền khống chế thành phố ngầm, nhưng ngươi cho rằng chúng ta sẽ để ngươi trốn tại nơi này một cách yên bình sao? Giọng nói còn chưa dứt, những tiếng nổ liên tiếp bỗng vang lên từ các nơi trong đường hầm. Tất nhiên Blood Owl biết chuyện gì xảy ra, thế là hắn bước đến trước máy tính rồi upload toàn bộ dữ liệu thí nghiệm hôm nay lên ổ đĩa ảo của mình trên mạng, sau đó đấm thủng cu để lấy ổ cứng ra và bóp nát nó. Hắn liếc những dụng cụ và vật thí nghiệm với vẻ tiếc nuối, còn đống tiền mặt chất thành đồng trên mặt đất lại chẳng đổi được một cái nhìn. Giờ thì nước biển đã ngập đến đầu gối hắn, nơi này rồi sẽ bị nhấn chìm với tốc độ cực nhanh, hắn phải chạy đến lối ra kế bên với tốc độ nhanh nhất. Khi Blood Owl leo lên cầu thang, giọng nói như gần như xa lúc nãy lại vang lên, cũng không biết người nói chuyện đang ở nơi nào. Chẳng lẽ hắn vẫn đang ngâm mình trong đường hầm đã bị nước biển nhấn chìm? Blood Owl, từ chối ta là một việc rất ngu xuẩn, mất đi tác dụng che giấu của thành phố ngầm, ngươi đã không còn nơi lẩn trốn nữa rồi. Ta hoàn toàn không cần ra tay, ngươi cũng sẽ chết trong tay bọn chó săn của đế quốc, vĩnh biệt, kẻ dị giáo. Chuyện audio phiến tội, tác giả 3 ngày ngủ 2, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 2, Thủy Thành Huyết Ảnh. Chương 15, Tắm Máu. Blood Owl vừa lên trên mặt đất. Còn chưa kịp nhìn rõ tình huống thì đã bị bao vây bởi mười mấy người cầm súng. Gần của hắn cũng quá đen, vì đúng lúc này, có hai đội tuần tra đang đi ngang qua, một đội là người của HL, đội còn lại là quân đội trú tại thành phố. Lại nói ban đêm là thời gian giới nghiêm, nhưng trên con phố vắng tanh bỗng xuất hiện một bóng người cao gần 2 mét, đã thấy thân hình của hắn hệt như ngôi sao phim hành động, nếu người không bắt hắn thì có còn lẽ trời không? Giơ hai tay lên rồi quay người lại, tiếng lên đạn không ngừng vang lên bên tai, khoảng cách giữa các binh lính và Blood Owl không tới 10 mét. Sĩ quan của một tiểu đội tuần tra đã bật bộ đàm trên vai định liên lạc với cấp trên. Bỗng nhiên, cổ của người này bị vật gì đó trói chặt nên không thể nói được lời nào, còn những binh lính còn lại hầu như đều gặp phải tình trạng tương tự. Chỉ thấy đôi chân của bọn họ rời khỏi mặt đất. Thân thể bị một luồng sức mạnh kéo lên rồi bị ném bay với tốc độ cao mà không thể tự chủ được. Cứ như thế, bọn lính biến mất giữa bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc, trên đường phố và khu vực lân cận đã không còn bóng người. Ha ha ha, ha ha ha ha, Blood Owl bật cười, tiếng cười của hắn càng ngày càng lớn và toát lên sự cuồng nhiệt xen lẫn vẻ kích động. Trên bầu trời, một người đạp giấy hạ xuống từ từ rồi mở miệng nói. Cuối cùng người đã xuất hiện rồi. Xem ra ngươi muốn đánh thêm hiệp hai, Blood Owl nói. Nếu ngươi có thời gian, Peppermint trả lời, dù sao những kẻ cản trở đã được ta mời đi, xét về mặt nào đó, thì tùy cách làm hơi thô bạo, nhưng ta đã cứu bọn chúng. Blood Owl nói, tất nhiên ta có thời gian, nhưng thật không ngờ cách lần đụng độ trước mới hơn một tháng mà ngươi đã mạnh hơn, để tỏ lòng kính trọng, ta sẽ thẳng tay làm thịt ngươi. Paperman cũng không nhiều lời mà liền vung tay lên. Gần như ngay lập tức, một lưỡi đào giấy khổng lồ bỗng chém đến Blood Owl với tốc độ như gió giật. Blood Owl vốn định đỡ bằng một tay, nào ngờ khi lưỡi đào sắc bén bay đến trước mặt hắn bỗng tách ra thành những trang giấy thường. Lúc này, bản năng của Blood Owl lại khiến hắn cảm thấy không bình thường. Quả nhiên, những trang giấy mềm mại kia nhanh chóng dính chặt và bọc kín thân mình hắn từ đầu đến chân giống như một xác ướp. Dựa vào lực phá hoại thì chắn chắn không thắng nổi ngươi, nhưng năng lực của ta có thể biến hóa muôn màu muôn vẻ. Dựa vào điều này, kẻ chỉ biết dùng sức mạnh như ngươi không thể chống đỡ được. Paperman vừa nói vừa điều khiển cho lớp giấy bao quanh người Blood Owl càng ngày càng dày. Sắt thép cứng rắn có thể bị đánh vỡ, nhưng giấy mỏng dán chặt vào da như thế này lại không thể nào thoát được. Blood Owl dần bắt đầu cảm thấy hít thở khó khăn, thị giác và thính giác bị hạn chế, hành động cũng vì vướng víu mà trở nên chậm chạp. Dây trên tay Peppermint ngưng tụ thành một mũi khoan sắc nhọn rồi nhắm thẳng vào trán của Blood Owl. Kết thúc. Mũi khoan giấy bay nhanh tới, nhưng Blood Owl vẫn đứng yên tại chỗ không hề động đậy. Blood Owl chợt thò tay ra, không ngờ hắn vẫn chụp được mũi khoan đoạt mạng kia. Tiếng cười của hắn chợt vang vọng đằng sau lớp giấy. Một tiếng hổ gầm vang lên, giấy trắng bao phủ khắp thân người hắn đều bị đánh nát, còn mũi khoan trong tay Blood Owl thì bị bẻ gãy một cách dễ dàng. Trong khoảnh khắc vừa rồi, ngươi cảm thấy mình đã thắng rồi sao? Paperman kinh ngạc, không ngờ ngươi có thể thoát được. Tất nhiên có thể, ta chỉ diễn kịch một chút để xem thử phản ứng của con mồi mà thôi. Đây là một phần rất thú vị. Blood Owl nói tiếp, đúng là ngươi đã mạnh hơn một chút, và đã không còn là người mà ta đã gặp cách đây hơn một tháng. Bóng tối ở sâu trong linh hồn giúp ngươi mạnh hơn, tiếc rằng nó cũng trở thành sức mạnh của ta. Hắn vung nắm đấm, quyền phong vụt ngang qua tai phải của Paperman, rồi đánh vào một tòa nhà ở một nơi cách đó rất xa. Vách tường của tòa nhà chợt xuất hiện một loạt những vết nứt hình mạng nhện khổng lồ. Hiểu chưa, giờ thì chênh lệch giữa chúng ta lại còn lớn hơn lần trước. Blood Owl đến gần hắn, người thay đổi chiến thuật cũng được, đi hút thêm vài bao cần sa rồi đến đánh với ta cũng được. Cuối cùng kết quả vẫn vậy mà thôi. Phải biết rằng địa điểm lần này là thành phố đông đảo dân cư, chứ không phải trên mặt biển, cho dù có 5 kẻ như người ta cũng đối phó được. Blood Owl nắm đấm lên rồi đánh về phía Paperman, kẻ vẫn đứng chờ ra như con gà gỗ, nhằm chuẩn bị kết thúc một hiệp hai quá tẻ nhạt. Bất ngờ lại xảy ra ngay lúc này. Chỉ thấy một bóng người lao đến rồi tung một cước đá vào gáy hắn. Blood Owl chỉ đánh cản cú đá này bằng nắm đấm tay phải đang chuẩn bị nện vào Paperman, còn tay kia, hắn dùng để bắt lấy cú đá của đối phương. Theo đó, hắn lại vùng tay phải nắm lấy cổ chân của kẻ đánh lén rồi ném đi như ném một quả tạ xích. Garo không hề bại trận trong nháy mắt như lần trước, thay vào đó, hắn điều chỉnh thân mình đang ở trên không rồi đạp lên vách tường của những tòa nhà xung quanh một cách uyển chuyển, sau đó đáp xuống đất. Ồ, là người à? Thì ra năng lực của ngươi là vậy. Lần trước dùng nắm đấm xông đến ta có phải do não ngươi bị hỏng không? Blood Owl quay người về phía Pharaoh và hỏi mà không hề để ý sau lưng hắn một mét chính là Paperman, người có siêu năng lực cấp cường. Lần trước ta đã đánh giá thấp năng lực của ngươi, ta cũng công nhận mình đã tính sai, Pharaoh trả lời. Blood Owl hừ một tiếng, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi tập trung toàn bộ tinh thần thì có tác dụng sao? Hắn dùng ngón tay cái chỉ ra sau lưng, đã đến rồi thì ngươi và hắn đều phải chết. Lúc này, Blood Owl bỗng rên rỉ vài tiếng vì sau lưng hắn đang phun ra rất nhiều máu. Hắn vốn cho rằng Paperman đã mất đi ý chí chiến đấu, nhưng lúc này Paperman bỗng nhiên gây khó dễ, đôi cánh với lông vũ hình răng cưa như một thanh đao chém đến Blood Owl. Dù vậy, Blood Owl lại không hề tỏ ra đau đớn bao nhiêu, và cũng chẳng quá ngạc nhiên. Sau khi nhanh chân bước tới phía trước vài bước để vừa đủ thoát khỏi phạm vi tấn công, hắn quay người lại và tung một đấm. Cú đấm lần trước là do hắn cố ý đánh trượt, còn lần này, Paperman lại né tránh thành công. Ha ha ha, tiếp tục giận dữ vì sự vô dụng của mình đi, để ta còn cảm nhận được chiến ý khát máu đó tăng thêm chút nữa. Máu trên lưng Blood Owl chảy ra như suối, nhưng hắn vẫn bật cười và nói chuyện với Paperman. Paperman bay lên trời, rồi hét lớn một tiếng. Một lượng lớn giấy từ trong thành phố bay đến tạo thành một đám mây trên bầu trời, sau đó lại dần dần tan ra và biến thành vô số châu chấu giấy. Trên mình mỗi con châu chấu đều mọc ra nhiều gai nhọn. Giữa màn đêm, cảnh tượng khủng bố này như khung cảnh của ngày tận thế. Được Paperman điều khiển, đàn châu chấu cứng như sắt thép được tạo thành từ giấy lao xuống, những nơi chúng đi qua. Ngay cả tòa nhà cũng bị ăn gần như sạch sẽ. Mặc dù Vero đã lùi lại rất xa, nhưng Blood Owl vẫn đứng yên tại trung tâm của cơn lốc châu chấu, mắc kệ chúng tấn công lên cơ thể mình. Mấy phút sau, đàn châu chấu mới ngừng lại. Toàn bộ khu vực bị hủy diệt đến nỗi không còn hình dạng vốn có. Cho dù một cơn bão có đi qua nơi này, thì kết quả cũng chỉ đến là cùng. Khi đàn châu chấu đen kịt hoàn toàn nhấn chìm Blood Owl thì đã không còn nhìn thấy hắn đâu. Còn bây giờ, hắn cũng không xuất hiện dù đàn châu chấu dập trời đã biến thành giấy vụn và rơi xuống đất. Pharaoh thở phào nhẹ nhõm, thầm đoán rằng có lẽ Blood Owl đã bị nghiền thành ngàn vạn mảnh nhỏ như mây khói trong cơn lốc châu chấu. Paperman cũng đáp xuống và lung lay như sắp gục ngã. Làm tốt lắm, cảnh sát Alex, ta nghĩ không ai có thể sống sót sau đòn tấn công này. Người đã lập được công lớn rồi, Pharaoh bước đến định đỡ lấy Paperman. Nào hay sự bất ngờ vẫn tiếp diễn. Trong nháy mắt, tiếng súng vang lên dồn dập xung quanh hai người, Paperman hầu như không còn sức chống đỡ, nên Pharaoh phải gắng gượng kéo hắn tránh khỏi làn đạn. Kết quả là hai người vẫn trúng vài viên, nên bị thương không nhẹ. Paperman gục trên mặt đất, nhưng vẫn còn chút ý thức, còn Pharaoh không bị thương nội tạng, nhưng bốn chi đều trúng đạn, nên không thể động đậy. Giờ thì hắn hét lớn như đã phát điên, ai? Ai nổ súng? Ta là trung tá Pharaoh của HL. Các người! Đừng lãng phí sức lực nữa, Pharaoh. Một giọng nói quen thuộc vọng đến. Câu nói này khiến Pharaoh và Peppermint như rơi vào hầm băng. Đến lúc này mới thực sự dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Jim Malone vừa ngậm điếu xì gà vừa chậm chậm bước đến từ đống đổ nát đằng xa. Sau lưng hắn còn có bốn lính đặc chủng. Bốn người này đều mặc đồ đen, đeo mặt nạ đen, cầm vũ khí tự động. Ông nhắm hướng về phía hai người. Ta đề nghị các ngươi đừng giở trò. Nơi này đã bị bao vây. Các ngươi đã không còn đường lui. Trong lúc Malone nói chuyện, lại có thêm hơn 10 lính đặc chủng mặc đồ đen từ bốn phương tám hướng chạy đến. Pharaoh gào lên, thượng tá Malone, ngươi có biết mình đang làm gì không? Nói nhảm. Vì vậy mới nói đám gọi là cao thủ chỉ biết đánh đánh giết giết như các ngươi chỉ là hạng hữu dụng vô mưu. Tất nhiên ta biết rất rõ mình đang làm gì. Người không biết gì chính là các ngươi mới đúng. Ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha, Peppermint cười như điên. Điều này khiến máu tươi trong miệng hắn chảy xuống không dứt. Uổng công ta luôn xem người như bạn bè. Do người không biết điều, Malone hét lên, Alex, khi ở trong quân đội ta cảm thấy ngươi cũng là một nhân tài, nên muốn bồi dưỡng ngươi. Sau khi rời khỏi quân đội, ngươi lại không muốn gia nhập HL mà làm cảnh sát chó má gì đấy. Người hướng lên cao, nước chảy xuống thấp. Lúc đó ta đã hiểu, ngươi chính là một con chó cứng đầu. Ngươi phải biết rằng, nếu mình không nhúng tay vào chuyện của Blood Owl, thì có lẽ ta sẽ nể tình bạn nhiều năm mà tha cho ngươi một con đường sống. Chẳng lẽ lời ta nói với ngươi, ngươi đều không nghe sao? Ngươi có biết ta đi trực quanh năm là để tránh ngươi không? Ngươi cho rằng ta nói đùa sao? Pharaoh nói, rốt cuộc ngươi định làm gì vậy, thượng tá Malone? Còn các ngươi nữa, ta là trung tá Pharaoh của Tổng bộ châu Âu, ta ra lệnh cho các ngươi bỏ vũ khí xuống. Paperman nói, hừ, ngươi vẫn chưa nhận ra sao, những người bên cạnh hắn hoàn toàn không phải là quân đội của đế quốc. Gì, Pharaoh cuối cùng đã hiểu, có lẽ những người đeo mặt nạ chỉ mặc đồng phục của lính đặc chủng mà thôi, với thân phận của Malone. Muốn tìm những bộ đồ này không hề khó khăn. Rốt cuộc bên dưới lớp mặt nạ đen là ai? Malone nói tiếp, một tháng trước, sau khi các ngươi cùng Blood Owl và Butalenus đụng độ với nhau, thì ta đã biết đây chính là thời cơ, cho nên ta đã vạch ra một kế hoạch như các ngươi đã thấy. Sau một tháng chuẩn bị, lẽ ra kế hoạch đã bắt đầu vào đêm ngày kia, nhưng sự xuất hiện của Time Warrior phía EAS vào đêm qua thật sự đã khiến ta cảm thấy luống cuống. May mắn thay, tên quái vật đó đến rồi đi rất vội vàng. Khi xác của Nam Tước được phát hiện và thông báo cho đơn vị thứ hai, hắn vừa vặn đã hoàn thành việc kiểm tra cho người, rồi lập tức bỏ đi bằng máy bay riêng của mình. Thế là toàn bộ kế hoạch vẫn diễn ra một cách thuận lợi, theo đúng dự tính của ta. Vài tiếng nữa, khi sĩ quan huấn luyện Lusa đến đây sẽ nhận được một báo cáo như thế này. Malone ném nửa điếu xì gà đi rồi nói tiếp. Nội dung đại khái là... Blood Owl giết chết quý tộc, sau đó cùng hai người các ngươi liều mạng đến chết. Sự tận trung vì quốc gia của các ngươi sẽ khiến người khác khâm phục. Paperman ngẩng mặt lên trời, rồi vừa cười khổ, vừa nói, thống đốc đã lớn tuổi, dựa theo quy định trai truyền con nối của quý tộc, thì mấy năm sau khi con trai hắn trưởng thành sẽ rất có thể trở thành phó thống đốc, nào ngờ bây giờ lại xảy ra chuyện này. Còn trong giới chính trị ở Venice, những người có chút quyền thế trong giới buôn bán và những quý tộc đang tuổi trung niên cũng liên tiếp bị giết. Trong những thành phố hạng nhỏ và trung như Venice, tình huống tổng chỉ huy HL đồng thời đảm nhận chức vụ thống đốc cũng diễn ra rất phổ biến. Đến lúc đó, Jim Malone sẽ là lựa chọn duy nhất cho chức tổng đốc. Nghe xong, vẻ mặt của Pharaoh vẫn rất ngạc nhiên. Rồi hắn hỏi Malone, người biết giết sĩ quan của tổng bộ HL và quý tộc sẽ chịu tội gì không? Tội danh có ý nghĩa gì? Chẳng phải tội gì cũng không tránh khỏi cái chết sao? Malone cười nói, sau toàn bộ mọi việc, chỉ cần các ngươi chết, thì ta muốn viết báo cáo thế nào cứ viết thế ấy. Không những thế, ta còn dám cá rằng ngài thống đốc sẽ qua đời vì bạo bệnh trong thời gian sắp tới. có lẽ do quá đau buồn vì mất con, ha ha ha. Rồi thì quân đội, cảnh sát, HL đều nằm trong tay ta. Ai dám điều tra ta đây? Ai có thể quản lý ta đây? Venice sẽ là thành phố dưới chân của một mình Jim Malone này. Ha ha ha ha. Nói đến đây, hắn cười lớn như để bày tỏ sự hà hê tới cực điểm của mình. Ồ, kế hoạch hay lắm, ta cũng hiểu chút đỉnh rồi đấy. Từ dưới sông, một tên ác ôn có vẻ mặt hung tợn bỗng trèo lên bờ, tuy trên mình hắn có vô số vết máu, nhưng thoạt nhìn không có vết thương nào nguy hiểm. Mọi người đều ngẩn cả ra như thể kẻ vừa leo lên không phải là người, mà là một ác ma, hiện thân của sự khát máu và giết chóc. Blood Owl vặn cổ rồi nhìn Malone bằng ánh mắt xấu xa. Ngươi cho người bắt trước ta để đi chém giết khắp nơi phải không? Malone vừa quay người bỏ chạy, vừa hét, giết chết hắn. Những tên áo đen giơ súng lên và bắn, hỏa lực của bọn chúng có trình tự rõ ràng và kỹ năng bắn tỉa cũng không kém. Thoáng thấy bóng người đầy máu me lướt qua, bốn người đứng sau lưng Malone lập tức đầu lìa khỏi xác sau khi tiếng thân thể ngã xuống đất vang lên. Ba người mặc áo đen ở đằng xa thấy thế lập tức ném súng trường tự động, rồi rút dao quân dụng và lao tới. Không ngờ tốc độ của bọn này lại không hề kém Pharaoh bao nhiêu. Ồ, người có siêu năng lực sao? Blood Owl hào hứng như một con sói nhìn thấy cừu. Vũ khí của ba người đã tới gần thân thể, nhưng Blood Owl vẫn lao đến với đôi tay không một tấc sắt. Thế là mỗi tay hắn chộp lấy một con dao, còn miệng cũng ngậm lấy con dao còn lại. Không ngờ hắn đã đoạt lấy cả tất cả dao của ba người. Trừ con dao miệng ra, trên rãnh máu của hai con dao còn lại đều có máu tươi chảy ròng ròng vì Blood Owl đã nắm lấy chúng bằng tay không. Chỉ là hắn lại nhấc tay lên một cách thích thú rồi uống lấy những ngụm máu tươi như không hề muốn lãng phí. Ba người đều là sát thủ máu lạnh từng trải qua biết bao trận chiến, nhưng cũng chưa từng thấy cảnh tượng như thế này. Khi con người cảm thấy sợ hãi, theo bản năng hắn sẽ tránh xa khỏi thứ mà mình sợ. Vì vậy, bọn chúng lại rút súng ngắn ra mới bắt đầu bắn Blood Owl sau khi lùi lại vài bước. Hừ, Blood Owl nhổ một bãi nước miếng rồi nhân tiện phun luôn con dao trong miệng ra. Rác rưởi. Hắn ném hai con dao trong tay lên trời, thuận tay chụp lấy cán dao. Bóng người đầy máu me lại vụt qua, ba tên sát thủ đứng im không động đậy. Mấy giây sau, thân thể của bọn chúng bị cắt thành vài khúc không đều nhau và ngã xuống như những mảnh ghép của trò chơi xếp hình. Vừa quay đầu lại, Blood Owl phát hiện những sát thủ áo đen còn lại đã chạy hết. Giờ đây, hắn bước đến trước mặt Pharaoh và Peppermint với vẻ không vui. Ta giúp người giết chết Malone, thì sao? Pharaoh đã không còn nói nổi, nên Peppermint trả lời, người không giống loại người đó. Blood Owl cười nói, đúng lắm, trước khi giết hắn, ta phải tiễn các ngươi lên đường trước đã. Chuyện audio phiến tội, tác giả ba ngày ngủ hai, chuyện được thực hiện bởi HT Audio Chuyện, quyển 2, Thủy Thành Huyết Ảnh. Chương 16, kẻ phải chết và kẻ sống sót. Malone chạy thục mạng trong con hẻm của thành phố Venice. Lúc này, hắn chỉ muốn nhanh chóng tách khỏi Blood Owl càng xa càng tốt để bảo đảm an toàn cho bản thân mình. Khi dẫn các sát thủ của Silver Shadow đến nơi này, hắn vốn tưởng rằng Blood Owl đã chết nên mới dám ra tay. Nào ngờ tên ma vương giết người không gớm tay kia vẫn sống sót sau đòn tấn công đáng sợ ấy. Mặc dù bất ngờ này cũng không hề nguy hiểm vì hắn vẫn có thể đổ hết tội giết Peppermint. Pharaoh và các quan chức lên đầu Blood Owl xông điều Malone, đang lo lắng là sau khi hắn bỏ chạy, hai người kia vẫn chưa tắt thở. Nếu trong số bọn chúng có người còn sống và nói ra một vài chứng cứ bất lợi cho mình, thì toàn bộ kế hoạch sẽ như nước chảy về biển. Còn cái tên Jim Malone cũng bị đế quốc gạch bỏ với nỗi nhục nhã khôn cùng. Tuy sát thủ của Silver Shadow rất mạnh, nhưng trong lòng Malone hiểu rằng bọn chúng không thể thắng nổi Blood Owl. Cùng lắm chỉ kéo dài thêm một chút thời gian cho mình chạy trốn mà thôi. Còn có cách nào để giết người diệt khẩu không? Một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn nhanh như chớp, thế là hắn vừa bò chạy vừa rút bộ đàm ra. Malone muốn gọi không quân thực hiện một cuộc không kích vào khu vực đó. Mặc kệ là nhà cửa, cầu, cảng hay cư dân đều sẽ nổ thành tro. Cho dù Blood Owl không bị nổ chết thì ít nhất cũng có thể khiến Peppermint và Pharaoh mãi mãi câm miệng trước khi lục ra đến. Sau việc này, nếu bị truy cứu trách nhiệm, thì hắn có thể làm ra vẻ áy náy rồi nói vì Blood Owl giết chết trung tá Pharaoh và bạn thân của mình, nên mình mới mất đi lý trí.